Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, đệ 1160 chương ngại, bẩn ái phú. Cảnh Vân Chiêu ở một bên vừa nghe, rất là vô ngữ, đối Kiều Tử Châu này ra mặt dày trình độ lại là một phen tán thưởng. Ta nhớ rõ ngươi phía trước liền cùng ta để qua ngươi giao bạn gái. Chính là nàng. Cảnh Vân Chiêu mở mắt ra, nhịn không được cười lạnh hỏi một tiếng. Hắn trước kia cái kia bạn gái. Kiều Tử Châu còn chưa nói lời nói, Thạch Nghi Kiều liền cướp nói. Cái kia nữ sinh ra cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá ngại bẩn ái phú. Đâu giống ta. Căn bản liền không để bụng hắn trước kia là như thế nào sinh hoạt. Dù sao ta ba ba mụ mụ đều đau ta. Chỉ cần ta thích, muốn làm cái gì đều có thể. Tử Châu về sau ra tới cũng là phải làm bác sĩ. Nhà của chúng ta bệnh viện tùy tiện một cái liền có thể thỏa mãn hắn. Chờ hắn tốt nghiệp lúc sau. Không cần lo lắng công tác, không cần lo lắng tương lai. Cái kia nữ sinh cũng không thể vì hắn làm được. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng run rẩy một chút. Kiều Tử Châu cùng phía trước cái kia bạn gái trước đó vài ngày còn ở bên nhau. Mà nhanh như vậy này Thạch Nghi Kiều liền thượng vị. Này đổi bạn gái tốc độ cũng thật đủ làm người táp lưỡi. Mà lúc này Kiều Tử Châu lại bĩu môi, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, còn không đều do nàng, bằng không hắn cùng phía trước bạn gái cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chia tay. Hắn thi đậu đại học lúc sau, sinh hoạt phí vẫn luôn liền không đủ dùng, cũng may sau lại giao cái cũng không tệ lắm bạn gái, có thể thế hắn chia sẻ một bộ phận. Cái kia bạn gái cũng thực nghe lời hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ cho hắn tìm phiền toái. Nhưng cố tình trước đó vài ngày hắn đã biết Cảnh Vân Chiêu giá trị con người xa xỉ, cho nên liền cùng bạn gái khoe ra vài câu. Cảnh Vân Chiêu trước kia chính là hắn cha mẹ nuôi lớn, nàng tiền còn không phải là hắn. Bởi vậy hắn lập tức liền cùng bạn gái hứa hẹn, chờ ở Cảnh Vân Chiêu nơi này bắt được tiền, liền mua nàng thích đồ vật đưa cho nàng. Thậm chí còn nói hảo muốn cùng bạn gái cùng đi thấy nàng cha mẹ. Không chỉ có như thế, thậm chí bảo đảm đến lúc đó làm Cảnh Vân Chiêu hỗ trợ, làm nàng cha mẹ cái kia tiểu công ty có thể lại càng tốt phát triển cơ hội. Bạn gái cũng miệng cũng mau, đảo mắt liền cùng cha mẹ nàng đề ra một câu. Nhưng ai biết Cảnh Vân Chiêu lừa hắn, lúc ấy thế nhưng phủ nhận nàng khai công ty sự thật. Hắn cùng cái kia nam sinh đánh một trận trở về thời điểm, bạn gái hỏi nguyên nhân, hắn thuận miệng cũng liền nói. Lại sau lại bạn gái liền cùng hắn đưa ra chia tay, nói là cha mẹ có thể tiếp thu hắn bần cùng, nhưng không thể tiếp thu hắn nói dối gạt người. Lúc ấy hắn vừa nghe lời này liền mắt choáng váng, đương nhiên không cam lòng, vì thế liền cùng bạn gái náo loạn một hồi. Trước kia nữ nhân kia còn đối hắn ôn nhu săn sóc, nhưng đột nhiên trở nên vô cùng hiện thực lên, thậm chí chuyện này còn truyền đi ra ngoài. Hiện giờ trong trường học đầu rất nhiều người đều biết hắn mạo nhận Cảnh Vân Chiêu đệ đệ. Đối hắn khinh thường nhìn lại, cũng chính là lúc ấy, hắn nhận thức Thạch Nghi Kiều, mới biết được Cảnh Vân Chiêu hiện tại đích xác có không ít tiền. Nhớ tới này đó, Kiều Tử Châu trong lòng liền càng thêm sinh khí, thật không biết Thạch Nghi Kiều là chuyện như thế nào. Nhắc tới Cảnh Vân Chiêu thời điểm rõ ràng là khinh thường nhìn lại, hiện tại lại khách khí như vậy lấy lòng. Chẳng lẽ này Lý gia còn không bằng Cảnh Vân Chiêu có tiền sao? Kiều Tử Châu đối này đó gia tộc cùng với công ty nhưng không hiểu biết, sợ Thạch Nghi Kiều là cố ý khuếch đại thân ra. Trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, nghẹn đến mức càng là khó chịu. Không bao lâu, ba người liền tới rồi địa phương, cũng không phải một ít chỗ ăn chơi, mà coi một chỗ biệt thự. Đi vào lúc sau, phát hiện bên trong trang trí thập phần hoa lệ, âm nhạc thanh cực đại, có chút chói tai, trên bàn bãi chai lọ vải bình rượu. Mà trong phòng cả trai lẫn gái không ít người, hơn nữa đều thực tuổi trẻ. Hết chương.